Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 620, núi cao còn có núi cao hơn. Lần này có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt, đại lão tụ tập, tới tham gia nơi này chỉ là ngàn ức tập đoàn liền đã vượt qua 20 nhà. Uy tín lâu năm tập đoàn chiếm đa số, còn rất nhiều quy mô nhỏ một chút tập đoàn đều tới 800 ức trở lên, đạt đến hơn 40 nhà, giống như mở một cái giới kinh doanh thịnh chủ hội một dạng. Bạch Thanh Tuyết chủ trì chiêu thương đại hội, hoan nghênh các vị tham gia ta Tinh Quang năm 2026 tháng cuối năm chiêu thương đại hội. Đối với các vị lão tổng, ta đại biểu Tinh Quang biểu thị hoan nghênh. Lần này chiêu thương đại hội, chúng ta Tinh Quang sẽ đẩy ra 8 cái hạng mục, trong đó tống nghệ tiết mục 4 cái, phim TV 2 bộ, điện ảnh 2 bộ, đều là vô cùng tốt hạng mục, hy vọng mọi người có thể thắng lợi trở về. Đơn giản lời dạo đầu, sau đó lập tức tiến vào đấu thầu. Đầu tiên là truyền thống ưu tú tiết mục Chinese Poetry Congress, một cái này tống nghệ tiết mục ở năm ngoái lấy được không sai người xem thành tích. Năm nay chúng ta sẽ đẩy ra bộ thứ hai, chỉ tuyển nhận duy nhất nhà tài trợ, hy vọng mọi người ưa thích. Cái này tiết mục tất cả mọi người quen, không cần quá nhiều giới thiệu, lập tức có người báo giá 10 ức, cứ như vậy mở ra tranh đoạt. Bởi vì lần này cạnh tranh quá nhiều người, hơn nữa rất có không để lại dư lực cảm giác, cho nên giá cả tăng vụt rất nhanh, 15 ức nguyên, 17 ức, ngoặc kép, không đến chốc lát đã đột phá 30 ức, còn có 10 nhà cạnh tranh. Cuối cùng, cái này tiết mục vẫn là bị quyết đánh đến cùng Thiên Tử tập đoàn cầm xuống. Giá cả so năm ngoái còn cao, đạt đến 51 ức, cầm xuống hạng mục về sau, tổng tài Chu Thiếu Khang thân thể đều có chút hư, có chút lực bất tòng tâm. Cảm giác lần này chiêu thương đại hội tất cả mọi người giống như bị điên, không cho đường sống a. Kế tiếp là chúng ta đẩy ra cái thứ hai tống nghệ tiết mục. Đây là một cái tân hài kịch loại tiết mục. Chúng ta sẽ mời rất nhiều hài kịch nhân tài đứng ở cùng một cái võ đài cạnh tranh biểu diễn. Chủ yếu là cho mọi người mang đến vui cười cùng khoái hoạt, làm dịu công tác phiền muộn. Đây là một ngăn ảnh gia đình tiết mục, liền kêu là siêu cấp hỉ kịch nhân. Ngoặc kép, siêu cấp hỉ kịch nhân, liền là Lâm Bắc Phàm cùng Quách Đắc Cương ước định cẩn thận sắp đẩy ra tiết mục. Kỳ thực đã chuẩn bị lâu ngày, chỉ cần nhà tài trợ đúng chỗ liền lập tức có thể thu lại. Nhìn thấy cái này tiết mục, rất nhiều lão tổng mắt sáng rực lên, bởi vì cái này hài kịch đề tài rất nhiều thương gia đều có thể quan danh. Không có cái gì hạn chế, không giống Chinese Poetry Congress, truyền thống loại tiết mục, ngươi làm một cái khoa học kỹ thuật sản phẩm bỏ vào, sẽ có vẻ vô cùng đột ngột. Cái này tiết mục cũng chỉ tuyển nhận duy nhất nhà tài trợ. Thế là cạnh tranh phi thường kịch liệt, 20 ước, 30 ước, ngoặc kép, mỗi cái lão tổng đều khàn cả giọng, không bắt lấy hắn không bỏ qua. Cuối cùng bị Khang Chính tập đoàn cầm xuống, giá cả đạt đến 60 ước. Các người Khang Chính tập đoàn không phải đã có một cái? Nếu bạn là người duy nhất, sao, tại sao còn muốn cùng chúng ta tranh một cái này? Có vị lão tổng không phục, tốt như vậy hạng mục đều bị các ngươi cầm tới. Khang Chính tập đoàn tổng tài Hứa Gia Hào cười ha hà, người trả giá cao được, tốt hạng mục vĩnh viễn chê ít. Người chỉ ít cho người khác lưu ngụm canh uống. Hiện tại khủng hoảng kinh tế nha, sinh ý không dễ làm, xin hãy tha lỗi. Ngoặc kép, thần mẹ hắn sinh ý không dễ làm. Các người tập đoàn sinh ý nếu như không tính tốt, như vậy chúng ta tính là gì? Kế tiếp là Tinh Quang cái thứ ba tống nghệ tiết mục. Bạch Thanh Tuyết trên mặt lộ ra một cái thần bí cười. Đây là một cái đặc biệt tống nghệ tiết mục, cùng sắp đến Olympic đồng bộ, chúng ta sẽ mời lần này Olympic quán quân tới tham gia chúng ta một ngăn này tiết mục. Ngăn này tiết mục liền kêu là, tới đi, quán quân, mọi người lại một lần nữa kích động. Đây tuyệt đối là một cái tốt hạng mục. Năm nay là Olympic năm, chỉ cần cùng Olympic dính líu quan hệ tống nghệ tiết mục, tỷ lệ người xem sẽ không kém. Tinh quang tống nghệ tiết mục càng là tiếng lành đồn xa. Cho nên, 30 ước, ta Phi Vân tập đoàn ra giá 30 ước. Lập tức có một vị lão tổng kích động đứng lên, lại là một cái vận động đại nhãn hiệu, hơn nữa còn là quốc tế. 30 ước tính là gì? Ta ra 35 ước, lại có một vị lão tổng đứng lên. Thiên Tửu tập đoàn Chu Thiếu Khang cười tủm tỉm, ta cũng góp phần náo nhiệt. Thiên Tửu tập đoàn 40 ước, Chu tổng ngươi quá, cái này tiết mục không thích hợp ngươi. Làm sao lại không thích hợp? Chu Thiếu Khang lập tức phản bác, vận động viên không thể uống rượu. Ngoặc kép, đúng, Thiên Tửu tập đoàn không thích hợp, vẫn là ta Phượng Tường tập đoàn tương đối phù hợp. Phượng Tường tập đoàn tổng tài Hoa Thiếu Phong lập tức giơ bảng. Phượng Tường tập đoàn, ra giá 45 ước. Hoa Thiếu Phong ngươi cũng quá, ngươi, China Got Talent, còn đang nhiệt bá đây. Thế nhưng là, hắn sắp thu quan, ta cuối cùng phải cần vật thay thế à. Ngoặc kép, lời nói này tất cả mọi người nghĩ đánh cho hắn một trận. Cuối cùng, giá cả một đường nước lên thì thuyền lên, đạt đến kinh người 65 ước, liền là bị Phượng Tường tập đoàn cầm xuống. Tổng tài Hoa Thiếu Phong thật quán triệt bản thân phương châm. Tìm đến, China Got Talent, vật thay thế, cái này giá cả thật sợ choáng váng rất nhiều người. Chỉ có thể nói, ngươi chưa từng tới tinh quang, cũng không biết đám người này có bao nhiêu điên cuồng. Kế tiếp là ta tinh quang đẩy ra cái thứ tư tống nghệ tiết mục. Cũng là năm nay cái cuối cùng tống nghệ tiết mục. Ta nghĩ mọi người đều hẳn là đoán được. Không sai liền là chế tạo làm cho người khó quên vượt qua năm thịnh hội. Sinh, China, Bạch Thanh Tuyết thanh âm đều có chút kích động. Cái này tiết mục xác thực tạo thành phi phàm ảnh hưởng. Hiện tại, Sinh, China, bắt đầu chiêu thương, duy nhất nhà tài trợ. Mỹ Trang tập đoàn tổng tài An Mỹ Nghiên lập tức đứng lên. Ngang ngược nói, cái này tiết mục ta muốn. 60 ước, đám người, ngoặc kép, đương nhiên, cái này giá cả còn dọa không ngã đám người. Kỳ thực rất nhiều người chính là vì cái này tiết mục mà đến. Bởi vì, Sinh, China, tỷ lệ người xem là rõ như ban ngày. Nó lực ảnh hưởng là tự thân cảm ngộ. 10 năm qua cái thứ nhất hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Một trận không có gì sánh kịp chè chén say sưa thịnh yến. Giới thứ nhất liền xử lý như vậy thành công. Giới thứ hai có kinh nghiệm, chẳng phải là càng thêm thành công. An Tổng, người nghĩ quá đẹp, 60 ước liền muốn cầm xuống. Sinh, China, ta Hoàng Thanh Phong cái thứ nhất không phục. Ta ra giá 65 ước. Sinh, China, ta muốn định. Một cái khí thế kinh người lão tổng đứng lên. Cái này tiết mục ta cũng rất xem trọng. Ta Sophie tập đoàn ra giá 68 ước. Một cái trang trí nội thất thiết kế sửa sang tập đoàn lão tổng đứng lên. Ngay sau đó, cái thứ ba lão tổng đứng lên. Hắn là bán điện thoại di động, đã bán đến nước ngoài. Nhìn đến, chúng ta phải hào hào so một lần. An Mỹ Nghiên cười lạnh, giá cả một đường đẩy trướng, cuối cùng vượt qua 80 ước, nhưng vẫn là bị An Mỹ Nghiên cái kia bá đạo nương môn lấy 90 ước giá trên trời cầm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.